Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, thần phạt hàng thế. Trên ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm, bên tai nghe hấp huyết quỷ trước khi chết kêu thảm, máu tươi đang chảy, sinh mệnh tại tàn lùi, chính mình ôm trong ngực mỹ nhân tuyệt sắc, thờ ơ lạnh nhạt lấy người khác tiến hành quyết tử chiến đấu. Tần Trường Phong đột nhiên cảm giác hết thảy là như vậy chân thực, lại là như vậy hư ảo. Những người này chẳng lẽ liền không rõ, tại thượng vị giả trong mắt, tính mạng của bọn hắn như con kiến hôi giá rẻ. Có như vậy một nháy mắt, hắn cảm giác chính mình kém chút liền muốn mất phương hướng. Đường Marcus thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đường hành lang lúc, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, chính mình cũng bất quá là giống như bọn họ đang giãy giụa khổ sở sâu kiến mà thôi. Xạ kích, Thomas từ đầu đến cuối đều nhìn chòng chọc vào cái kia lối ra. Đường hai cái giữ tận xấu xí thân ảnh xuất hiện lúc, hắn cũng không chút nào do dự đối ẩn thân ở trên vách tường các chiến sĩ truyền đạt công kích mệnh. Lệnh, siêu, siêu, siêu, từng cây to lớn tên nỏ, như là cự nhân ném bắn ra trường mâu đồng dạng, tại không trung nổi lên kinh khủng tiếng rít, hướng về kia cái đường hành lang lối vào điên cuồng vọt tới. Mỗi một tiễn đều có băng sơn chi thế, vừa mới đi đến đâu nơi đó Marcus, cùng bị hắn cứu ra người sói thủy tổ William vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất thời bị đánh trúng, tên nỏ lực lượng khổng lồ xuyên thủng lông của bọn hắn ra huyết nhục, vỡ nát xương cốt, sau đó cường đại quán tính mang theo bọn hắn hướng về sau bay ngược, thẳng đến bị đóng đinh tại mấy mét sau phiến đá bên trên. Phanh, một tiếng, liền cứng rắn đá xanh đầu đều bị oanh ra một cái hố nhỏ. Thế này sao lại là tên nỏ? Rõ ràng chính là nỏ pháo. Chờ, các loại, Marcus lấy lại tinh thần lúc, phần bụng đã xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén lỗ rách. Một cây to lớn tên nỏ đem hắn toàn bộ xuyên qua. Màu đỏ sậm máu tươi chính không cần tiền giống như chảy ra. Giống, nổi giận tiếng giống ở bên cạnh vang lên. Duy nhất một con có bộ lông màu trắng người sói thủy tổ William phát ra lệ khí ngập trời gào thét. Hắn không có trí tuệ, chỉ có vô cùng tận lửa giận, trên thân thể gặp thương tích, để lửa giận của hắn bành trướng đến mức độ không còn gì hơn. Cho nên hắn không có chút nào cảm giác đau đớn, cảm giác nhổ cắm ở trên thân hai cây tên nỏ. Sau đó cuồng nộ lần nữa liền xông ra ngoài. William, trở về. Marcus kinh hãi, hắn biết lúc này lao ra sẽ là hậu quả gì. Đã lần nữa rất tốt, dây cung xe bắn tên sẽ lần nữa oanh ra một mảnh pháo mưa. Nếu như bị năm chi trở lên chính diện đánh trúng, cho dù là thân thể so với hắn còn cường tráng hơn William, cũng sẽ bị tách rời. Nhưng mà hắn không ngăn cản được William, bởi vì không cách nào khống chế phẫn nộ Bạch Lang, căn bản cũng không biết cái gì là nguy hiểm, cái gì là sợ hãi. Hắn sẽ chỉ điên cuồng xông đi lên giết chết hết thảy có thể hoạt động địch nhân. Hoặc là, thẳng đến chính hắn bị người giết chết mới thôi. Tại đi vào đường hành lang lối ra thời điểm, Bạch Lang cường tráng chân sau trên mặt đất đột nhiên dùng sức đạp một cái. Đá vụn nổ tung bên trong, liền trực tiếp đụng nát nghiêng phía trên mười mấy cục gạch thạch nhảy vọt ra ngoài. Phốc phốc, kia phảng phất đến từ địa ngục người sói ác ma giống như thân ảnh đổ xuống. Bốn cái nắm đấm thô tên nỏ, đem hắn từ giữa không trung đánh xuống tới, triệt để đóng đinh tại đường hành lang bên cạnh trên vách tường. Bị phong ấn mấy trăm năm, còn chưa kịp ăn người sói thủy tổ kỳ thật tương đương suy yếu. Suy yếu đến nỗi ngay cả vết thương thật lớn bên trong đều không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Cũng không có bao nhiêu khí lực đang giãy giụa. Nhưng lúc này, một đạo hắc ảnh theo sát lấy xông ra. Bởi vì William ở phía trước thay hắn hấp dẫn đi tất cả hỏa lực nguyên nhân. Marcus dù cho là bình yên xông ra đầu kia tử vong thông đạo. Mặc dù phần bụng còn có một cái lỗ máu, nhưng lại còn chưa đủ lấy để hắn mất đi sức chiến đấu. Càng không đủ lấy chí mệnh, thần thánh giáo đình, ta cùng các ngươi không chết không thôi. Marcus triển khai hai cánh xoay quanh, tránh né lấy cũng không tính bí tịch tên nỏ, đồng thời phát ra hận ý ngập trời gào thét. Cái kia cũng muốn ngươi có thể còn sống rời đi nơi này mới được. Tần Trường Phong dẫn theo quyền, trượng đi đến bình đài biên giới, nhìn qua giữa không trung xoay quanh Marcus nói ra. Lucian từ đầu đến cuối gấp bạn bên cạnh hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Tần Trường Phong chết tại trước mặt hắn. Nếu không thần thánh giáo đình người nhất định sẽ không chậm trễ chút nào đối Son gia thống hạ sát thủ. Là những này sẽ bắn tên cho ngươi nói ra câu nói này tự tin sao? Marcus vòng thủ mắt nhìn đã bại lộ xe bắn tên bình đài. Sau đó quay đầu lại nhìn xem Tần Trường Phong mỉm cười nói. Ngươi cái này hèn hạ, người vô năng, nhanh như vậy liền quên đi trên bờ vai sỉ nhục ấn ký cùng đau xót. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, tay trái quyền trượng đột nhiên hướng trên mặt đất một trận, trực tiếp cắm vào phiến đá đứng ở phía trên, tùy theo tờ kia kim sắc thần thánh chi thư chương 05 liền xuất hiện trong tay. Trong miệng thì thầm, thần thánh thiên phạt, quanh tại đây bốn chữ vang lên trong nháy mắt, một cỗ mênh mông uy nghiêm đột nhiên từ Tần Trường Phong trên thân bắn ra. Dường như tạo thành như thực chất khí lưu hướng về bốn phía bay tới. Đem hắn vạt áo thổi đến bay phất phới. Tòng thần thánh chi thư lên cao dâng lên thần thánh tia sáng ở trên người hắn lưu động. Cả người tựa như là một vòng lóa mắt mặt trời đồng dạng. Cao cao tại thượng, Tần Trường Phong thể nội kim cương bất hoại chân khí trong nháy mắt bị rút sạch 1000 điểm. Tùy theo không trung truyền đến ầm ầm thanh âm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một mảnh màu bạch kim lôi vân ở trên không ngưng tụ, bao trùm lấy Tần Trường Phong làm trung tâm 300 mét phạm vi, đem tòa thành mái vòm lỗ thủng bao trùm, cũng đem trong bầu trời đêm mặt trăng tuyệt ngăn cách. Đây là cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn lên bầu trời bên trong kia mảnh lôi vân. Phảng phất thần tích, có thánh quang kỵ sĩ trực tiếp quỳ lại xuống dưới. Marcus quái vật giống như trên khuôn mặt nhìn không ra biểu lộ. Nhưng hắn ánh mắt bên trong lại lộ ra hoảng sợ. Hắn đã cảm giác được một cỗ nguy cơ to lớn ngay tại hướng hắn tới gần. Tâm niệm lóe lên ở giữa, lập tức chấn động cánh hóa thành một đạo quỷ ảnh. Hướng bình đài biên giới đứng sững Tần Trường Phong đánh tới. Thần lôi, Tần Trường Phong thu hồi trang sách, một lần nữa nắm chặt quyền trượng hướng phía trước một chỉ. Chỉ gặp màu đen giữa thiên địa hiển hiện một đảo không có gì sánh kịp ánh sáng sáng chói. Có tiếng oanh minh, bạch bên trong thấu vàng, màu trắng lực lượng thần thánh, màu vàng cức thiên chi lôi. Điện quang hiện lên, Marcus thân ảnh bỗng nhiên ngưng kết, hắn dừng ở giữa không trung. Khoảng cách Tần Trường Phong vẻn vẹn 1 mét xa, nhưng cái này 1 mét là hồng câu, sinh cùng tử lạch trời. Rất nhanh, da đầu của hắn mặt ngoài có bụi bay bắt đầu phiêu tán. Lấy tật trọng phi tiễn vì lôi chủng sáng tạo thiên phạt thần lôi. Công kích cao tới 757 điểm, mà lại kế thừa tật trọng phi tiễn bạo kích đặc tính. Thần lôi từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh trúng Marcus đầu lâu. 4 lần bạo kích, còn có thần thánh tổn thương đối hắc ám sinh vật tăng gấp đôi. Cho nên, cuối cùng tổn thương tổng ngạch là 6.056 điểm. Đây tuyệt đối là một cái để tướng quân cấp boss đều muốn sợ hãi số lượng. Mà lại đối với Marcus mà nói, cái này hơn 6.000 điểm thương tổn không phải chia sẻ đến toàn thân tiếp nhận, mà là toàn bộ từ đầu tiếp nhận. Khả năng kết quả chỉ có một cái, hôi phi yên diệt. Nhìn xem đầu dần dần sụp đổ Marcus, Tần Trường Phong đột nhiên phát hiện thần lôi từ trên trời giáng xuống phương thức công kích thật sự là chiếm lớn lao tiện nghi. Nếu như không có sớm phòng bị, bị một chút đánh trúng đầu lâu, mặc kệ là nhân vật trong kịch bản còn là thí luyện giả, đều chính là cửu tử nhất sinh hậu quả. Đương nhiên, loại phương thức công kích này cũng không phải không có nhược điểm. Nếu như là tại phong bế trong phòng, thậm chí là trong sơn động lời nói, vậy sẽ phải luống cuống, xuyên thấu đỉnh đầu trùng điệp chướng ngại vật sợ đem tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận uy lực. Không có đầu Marcus chết rồi, máu tươi từ bóng loáng đoạn giữa cổ cuồn cuộn tuôn ra. Còn có đầu William bị đóng đinh ở trên vách tường, bất lực động đậy, tại hắn giãy giụa trong lúc đó, lại có 5-6 cây tên nỏ xuất tại trên người hắn. Một trận chiến này, hắc ám sinh vật hai đại thủy tổ toàn bộ đền tội. Từ đây, bầu trời thuộc về thánh quang, đại địa thuộc về nhân loại, toàn bộ tòa thành đại sảnh sôi trào, ngoại trừ ánh mắt phức tạp Lucian. Tất cả mọi người đang hoan hô, sau đó tất cả mọi người hướng phía trước bình đài phương. Cái kia cầm quyền trượng thân ảnh thành kính quỳ xuống, bao quát Elizabeth, nàng ngước nhìn người trước mắt bóng lưng, trong mắt lộ ra vô hạn hâm mộ. Theo trận này trọng yếu thắng lợi truyền bá ra ngoài, là Tần Trường Phong phảng phất thần linh giống như triệu hoán thần lôi giết chết hấp huyết quỷ thủy tổ thần tích. Từ đó giáo hoàng bệ hạ tại thế nhân trong miệng, trở thành nửa người nửa thần tồn tại. Thần thánh giáo đình sử ghi chép hư ảo lịch công nguyên năm 1404. Đầu hạ, thần thánh giáo đình đời thứ 23 giáo hoàng bệ hạ lấy thần lực triệu hoán thần thánh thiên. Phạt, hằng phán quyết chi lôi tại thế gian, chảm hấp huyết quỷ thủy tổ Marcus cùng người sói thủy tổ William. Đến tận đây hắc ám suy yếu, ánh dạng đông giáng lâm, trận chiến này cũng xưng là phong thần chi chiến. Lịch sử luôn luôn phải đi qua tân trang hoặc là che giấu sau mới có thể lưu truyền xuống dưới. Cho nên nguyên bản một trận cũng không 10 phần hùng vĩ chiến đấu. Trải qua các loại phiên bản cải biên về sau, liền biến thành giống như thần ma chi chiến đồng dạng rung động đến tâm can. Nhắc nhở. Thí luyện giả số 333, thần thánh giáo đình đại chủ giáo Elizabeth Joanna đối ngươi độ trung thành đạt tới 100%. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, thần thánh giáo đình thánh quang kỵ sĩ Ando đối ngươi độ trung thành đạt tới 97%. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Thần thánh giáo đình thánh quang quân đoàn đối ngươi độ trung thành đạt tới 95%. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn thánh quang tùy tùng. Ngươi đem có thể tại cái khác ảo tưởng thế giới triệu hoán thánh quang quân đoàn vì ngươi chiến. Đấu, triệu hoán giá cả, binh nhì cấp chiến sĩ 500 thí luyện điểm một người. Sĩ quan cấp chiến sĩ 1000 thí luyện điểm một người. Mỗi lần triệu hoán vô luận triệu hoán nhiều ít người đều cần ngoài định mức tiêu hao một cấp quân. Công, triệu hoán chiến sĩ nhiều nhất giúp người chiến đấu 10 phút. Sau 10 phút cưỡng chế truyền về đêm tối thế giới, chiến đấu trong lúc đó tử vong người không thể trở về. Nhắc nhở, không thể triệu hoán thực lực đánh giá vượt qua chiến sĩ của ngươi. Thực lực đánh giá từ chủ não quyết định. Mà lại chỉ có đối ngươi độ trung thành đạt tới 90% trở lên chiến sĩ mới có thể tiếp nhận triệu hoán. Đột nhiên xuất hiện nhắc nhở để Tần Trường Phong liếc một cái. Nói tóm lại triệu hoán giá cả coi như có thể tiếp nhận. Nhưng hắn cũng nhạy cảm phát hiện một vấn đề. Đó chính là được triệu hoán thánh quang chiến sĩ cũng sẽ chiến tử. Cái này mang ý nghĩa. Nếu như chết được nhiều lắm. Chẳng những có khả năng xuất hiện nhân viên bổ sung không lên tình huống, khả năng liền quân đoàn chỉnh thể độ trung thành đều sẽ giảm xuống. Dù sao lòng người đều là thịt dài, người đem bọn hắn từng cái xem như pháo hôi chịu chết. Dần dần, lại kiên định tín ngưỡng cũng sẽ dao động, cho nên cái này triệu hoán năng lực cụ thể làm sao sử dụng, ẩn giấu đi đại huyền cơ. Sau đó Tần Trường Phong lấy ra truyền thừa châu, phân biệt bắt đầu hấp thụ Marcus cùng William huyết dịch. Lúc trước hắn một mực không có tại hấp thu phổ thông hấp huyết quỷ cùng người sói máu tươi, chính là chờ lấy hiện tại. Hấp thu huyết mạch càng cường đại, càng nguyên thủy là có thể tăng lên trên diện rộng nhiệm vụ đánh giá, thậm chí cuối cùng xách nhiệm vụ phẩm cấp. Đường Tần Trường Phong làm xong những này, rất nhanh liền nhận được liên tiếp nhắc nhở, thậm chí còn có phía trước chưa kịp xem đến. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.